Kiếm vực vô địch, chương 837, C837, như thế nào kiêu ngạo làm sao tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 837 chương, như thế nào kiêu ngạo làm sao tới? Trong này hảo hảo đợi, Dương Diệp gõ gõ cái đầu nhỏ của Phạm Mộng. Sau đó thân hình khẽ động lướt ra ngoài Vân Câu. Tại Vân Câu cách đó không xa, đứng đấy ba ông già, hai tên thanh niên, một nữ tử. Dương Diệp ánh mắt ở đằng kia lão giả cầm đầu trên người dừng một chút. Cuối cùng, ánh mắt chuyển qua thanh niên mặc áo bào đỏ kia nam tử trên người. Bất quá rất nhanh hắn liền thu hồi ánh mắt, gằn giọng nói, đã bao nhiêu năm, thậm chí có người dám chủ động tới tìm thanh đạo môn ta suối quẩy. Không thể không nói, người Diệp gia thật sự là rất lợi hại a, thả ngươi cho má, Diệp Chiến phẫn nộ quát. Chết đến nơi rồi, ngươi còn ở lại chỗ này giả bộ, ngươi căn bản không phải là cái gì thanh đạo môn đệ tử. Dương Diệp nhún vai, nói, ngươi nói ta không phải, vậy các ngươi động thủ a. Nhìn thấy một màn này, Diệp Chiến kia khóe mắt giật một cái. Hắn ngược lại là muốn động thủ, nhưng là có chút cố kỵ, bởi vì nếu như trước mắt Dương Diệp này thật là thanh đạo môn đệ tử mà nói, Diệp gia kia thật sự liền muốn tiêu diệt tộc rồi. Không chỉ có muốn tiêu diệt tộc, đã liền hắn khẳng định phải muốn rơi vào cái chết không toàn thây kết cục. Nhi tử tôn tử đã không có, còn có thể tại sinh, nhưng mà mạng của mình đã không có. Cái gì kia đều đã xong, tướng phủ thứ nữ, vương phi không dễ chọc. Nghĩ vậy, Diệp Chiến nhìn về phía hồng bào nam tử Liễu Diết, mà khi hắn nhìn về phía Liễu Diết lúc, lập tức sững sờ, bởi vì Liễu Diết đã không có tại nguyên chỗ rồi. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Liễu Diết đã xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp. Liễu Diết cách Dương Diệp chỉ có không đến một trượng khoảng cách. Khóe miệng của hắn hiện ra một vòng nhe răng cười, nói, không thể không nói, ta còn là bội phục dũng khí của ngươi đấy. Tại Thanh Châu này cảnh nội, dám giả mạo thanh đạo môn ta làm việc, không thể nói không có, nhưng tuyệt đối không có nhất thủ chi sổ. Dương Diệp hai mắt híp lại, hắn không nghĩ tới chính mình lại gặp một cái thanh đạo môn đệ tử. Bất quá rất nhanh, hắn chấn định lại. Sau đó cười lạnh nói, người thanh đạo môn, thật sự là cực kỳ buồn cười, thậm chí có người tại trước mặt ta giả mạo ta thanh đạo môn đệ tử. Quả nhiên là cực kỳ buồn cười a. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua đám người Diệp Chiến kia, nói, người Diệp gia thật đúng rất tốt, cũng dám cấu kết giả mạo người của thanh đạo môn ta. Thật sự là rất tốt a. Đám người Diệp Chiến kia sắc mặt biến hóa, có chút hồ nghi nhìn thoáng qua cái kia Liễu Diết. Lúc này hắn cũng có chút chần chừ rồi. Này hai người đến cùng cái nào mới là người của thanh đạo môn? Lá Ngọc nhìn về phía nam nhân của chính mình. Thanh niên kia nhìn thoáng qua Liễu Diết, trong mắt mang theo một tia hỏi thăm, tự tìm cái chết. Nhìn thấy Dương Diệp nói xạo, cái kia Liễu Diết gầm lên một tiếng, hai mắt lập tức đỏ thẫm. Tiếp đó, một cỗ hồng mang từ thể nội bạo dũng mà ra, sau đó đều đè xuống Dương Diệp. Sát ý, bát trọng sát ý, nhìn thấy một màn này, trong chàng đám người Diệp Chiến cả kinh. Bọn hắn không nghĩ tới này Liễu Diết vậy mà lĩnh ngộ bát trọng sát ý, khiếp sợ đồng thời. Bọn hắn đối với Liễu Diết thân phận cũng đã tin tưởng một ít. Phải biết, thanh đạo môn đều là thủ đoạn độc ác thế hệ. Hầu như từng thanh đạo môn đệ tử đều là tay nhuộm máu tươi. Này Liễu Diết là bát trọng sát ý, nghĩ đến nhất định là thanh đạo môn đệ tử không thể nghi ngờ. Phải biết, sát ý có thể bình thường đều là từ giết trong đám người lĩnh ngộ. Tại xác nhận Liễu Diết thân phận về sau, Diệp Chiến kia liền muốn ra tay, mà lúc này, hắn nhưng là trợn mắt há hốc mồm đi lên. Không chỉ có Diệp Chiến, liền cả kia Liễu Diết cũng là mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì Liễu Diết những cái kia hồng mang đang bao phủ hướng Dương Diệp lúc. Dương Diệp cũng không có phản kháng, mà là tùy ý những cái kia sát ý bao bọc hắn ở, chẳng qua là những cái kia sát ý vừa mới bao bọc hắn. Liền toàn bộ từ nhúc nhích ra, dường như gặp phải chuyện gì đáng sợ bình thường. Điểm ấy sát ý cũng dám tại trước mặt ta múa rìu qua mắt thở. Thật sự là buồn cười. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, những cái kia sát ý lập tức tiêu tán. Hắn mặc dù không có lĩnh ngộ sát ý, nhưng mà giết qua người cũng không ít. Sát khí trên người so với kia Liễu Diết thì giết ý là chỉ mạnh không yếu. Bất đồng duy nhất là sát khí của hắn không cách nào như là như giết. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, ý như vậy tế ra ngoài thân thể đối địch. Ngươi làm sao có thể? Vậy Liễu Diết kinh hãi nhìn xem Dương Diệp, sát ý không có hiệu quả, chỉ có hai loại khả năng, một là thực lực đối phương vượt xa hắn, hai là đối phương giết người so với hắn còn nhiều. Lá kia ngọc bên cạnh nam tử cũng là sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp này vậy mà đối với sát ý kia miễn dịch. Ông trời! Chẳng lẽ hắn giết người so với cái này Liễu Diết còn nhiều hơn? Mà Diệp Chiến kia cùng Lá Ngọc lúc này cũng là bị khiếp sợ tột đỉnh. Lúc này trong lòng bọn hắn không chỉ có khiếp sợ, hay vẫn là hoảng sợ. Bởi vì nếu như Dương Diệp thật là Thanh Đạo môn đệ tử mà nói, vậy bọn họ chẳng phải là như Dương Diệp từng nói, cấu kết giả mạo Thanh Đạo môn đệ tử người đối kháng Thanh Đạo môn. Nghĩ vậy, hai người mồ hôi lạnh lả tả mà rơi xuống. Ngươi đến tột cùng là ai? Liễu Diết âm trầm nói. Lúc này đây, hắn không có lựa chọn tại động thủ, bởi vì người trước mắt này không chỉ có thân phận thần bí, đã liền thực lực cũng cực kỳ thần bí, tương cửa tươi sống nữ. Nhà quyền quý đừng nghiện, ta dĩ nhiên chính là Thanh Đạo môn đấy. Dương Diệp âm thanh lạnh lùng nói. Không có khả năng, Liễu Diết trầm giọng nói, ta đã hướng chúng ta cửa nghe qua, chúng ta trong cửa cũng không có người đi vào Thiên Phong Thành này. Cũng không có ai gọi Dương Diệp, nhân môn, Dương Diệp bật cười một tiếng, nói, ta có nói với ngươi ta là nhân môn hay sao, ngươi? Vậy Liễu Diết hai mắt trợn mắt, kinh hãi nói, ngươi là địa môn hay sao? Thanh Đạo môn có ba môn, theo thứ tự là thiên môn, địa môn, nhân môn, kia trung thiên môn mạnh nhất, đều là bán thánh cường giả, lại tới là địa môn, ít nhất đều là hoàng giả cảnh, tiếp theo là nhân môn. Đang nghe lời của Dương Diệp lúc, Liễu Diết là chân chính có chút hoảng sợ rồi, bởi vì nếu như Dương Diệp thật là địa môn mà nói, cái kia đừng nói hắn. Coi như là 10 cái hắn là như vậy, thập tử vô sinh đấy. Phải biết, này ba trong cửa người thực lực cũng không là đơn thuần dùng cảnh giới đến bàn về. Ví dụ như hắn Liễu Diết muốn tiến vào địa môn. Cái kia không chỉ có muốn đạt tới hoàng giả cảnh, bản thân sát ý ít nhất cũng phải đạt tới thiên giai mới có thể. Là mới có thể, mà không phải nhất định. Đang nghe Liễu Diết lúc. Một bên đám người Diệp Chiến đã sắc mặt trắng bạch, mà đám trong lòng Dương Diệp vui lên, đang lo không biết như thế nào tại giả bộ, không nghĩ tới đối phương lại đưa lên tới một người cái cớ thật hay. Hắn hai tay thả lỏng phía sau, sau đó chậm rãi đi về hướng Liễu Diết, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật sự là thật lớn mật, vậy mà cấu kết ngoại nhân để đối phó người của Thanh Đạo môn ta. Hôm nay, tà thuyết bất đắc muốn thanh lý môn hộ. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, người thật là địa môn người. Liễu Diết bình tĩnh lại. Tuy rằng hắn rất hiếm thấy qua địa môn người, nhưng mà cũng biết địa môn người ít nhất đều là hoàng giả cảnh. Hơn nữa cái người đều có năng lực đặc thù, mà trước mắt Dương Diệp mới tôn giả cảnh. Cho nên... hắn có chút hoài nghi. Dương Diệp không có ở cùng đối phương nói nhảm, chân phải mãnh liệt đạp lên mặt đất, toàn bộ người bắn ra mà ra, lập tức đến cái kia Liễu Diết trước mặt, sau đó một cái đá ngang mãnh liệt quét về Liễu Diết. Đá ngang trong mạnh mẽ đại lực lượng, trực tiếp đem không gian chấn động vang lên ong ong, phát giác được Dương Diệp chân trong mạnh mẽ đại lực lượng. Liễu Diết trong nội tâm cả kinh, hắn bản năng hai tay vượt qua đương tới. Liễu Diết tại đám người Diệp Chiến ánh mắt kinh hãi bên trong trực tiếp bay ra ngoài. Dương Diệp không có ở truy kích, mà là lui trở về Vân Câu bên cạnh, bởi vì hắn phát hiện Diệp Chiến kia có chút dục dịch. Nhìn thấy Dương Diệp lui trở về Vân Câu bên cạnh, Diệp Chiến kia sầm mặt lại. Hắn nguyên bản xác thực muốn tóm lấy Phạm gia hai nữ, muốn dùng cái này đến áp chế Dương Diệp, bởi vì hiện ở loại tình huống này, hắn căn bản là không có cách trốn. Dùng thực lực của Thanh Đạo Môn, coi như là hắn chạy tới chân trời góc biển, đối phương cũng nhất định có thể đủ giết chết hắn. Muốn sống, biện pháp duy nhất, cái kia chính là diệt trừ Dương Diệp. Về phần cầu xin tha thứ, hắn không có như vậy ngây thơ. Dùng hắn Diệp gia cùng Dương Diệp ở giữa loại tình huống này, cầu xin tha thứ chính là tấu chương chưa xong, mời lật giấy, tự rước lấy nhục. Làm như biết rõ ý nghĩ của Diệp Chiến kia, Dương Diệp lạnh cười đáp, thế nào, tưởng muốn giết ta diệt khẩu? Diệp Chiến nheo mắt, trầm giọng nói, ta không biết Diệp gia ta cuối cùng ở đâu đắc tội các hạ, muốn cho các hạ đối với dưới Diệp gia ta như thế sát thủ, ta xem bọn hắn khó chịu. Dương Diệp nói, bây giờ minh bạch chưa? Diệp Chiến trong mắt có vẻ dữ tợn. Nói, nghe đồn Thanh Đạo Môn làm việc kiêu ngạo bá đạo, hôm nay vừa nhìn, quả nhiên danh bất hư truyền. A Boss quấn lên thân, bảo sủng tiểu nữ bộc. Dương Diệp cười nói, Thanh Đạo Môn ta liền thích xem người khác muốn giết chúng ta nhưng lại không thể làm gì bộ dạng. Diệp Chiến khóe miệng giật một cái, trong cơ thể huyền khí điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Đột nhiên, hắn nhìn về phía lá ngọc bên cạnh tên nam tử kia. Đoạn Thuần, người này bất tử, trên đời này nhất định không tiếp tục Diệp gia ta cùng ngươi Đoạn Đao Sơn Trang. Tên là Đoạn Thuần nam tử trong mắt có một chút do dự. Giết người của Thanh Đạo Môn, việc này liên quan thật sự là quá lớn. Do dự sau nửa ngày, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, Dương huynh, việc này chẳng biết có được không, có chỗ trống để xoay chuyển. Dương Diệp không để ý tới Đoạn Thuần, mà là nhìn về phía một bên cái kia Liễu Diết, nói, ngươi là Thanh Đạo Môn đệ tử, ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia Liễu Diết sắc mặt có chút khó coi, lúc này hắn đã tin tưởng Dương Diệp là Thanh Đạo Môn địa môn người, bởi vì nhục thể của Dương Diệp thực sự quá khủng bố, không thể so với những cái kia hoàng cấp yêu thú yếu. Hơn nữa, Dương Diệp giống như còn chưa sử dụng thực lực chân chính. Đương nhiên, hắn vẫn muốn trở về tại cha một chút đấy. Bởi vậy, Liễu Sát Đạo, Dương Sư Huynh, chúng ta có lẽ có thể... Ngươi thực ném ta Thanh Đạo Môn đệ tử mặt của. Dương Diệp đột nhiên đã cắt đứt Liễu Diết nói, ngươi là ta Thanh Đạo Môn đệ tử, ta là không có cách nào giết ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi tất cả hành động ta tất sẽ báo lên cho ngươi nhân môn cao tầng. Liễu Sát Tâm trong một giật mình, vội vàng nói, Dương Sư Huynh, ta cùng bọn hắn chẳng qua là quen biết hời hợt, làm sao lại vì bọn hắn mà đối phó Thanh Đạo Môn ta đồng môn sư huynh đệ. Lúc trước ta cũng không hiểu biết sư huynh thân phận chân thật, bởi vậy có nhiều mạo phạm, kính xin sư huynh thứ lỗi. Thanh Đạo Môn đối ngoại nhân tàn nhẫn, đối người mình rất tàn nhẫn, đặc biệt là những cái kia đồng môn tương tàn. Nghĩ đến cái loại này hình pháp, hắn tình nguyện chết, tưởng để cho ta bỏ qua ngươi. Dương Diệp nói, kính xin sư huynh thả sư đệ một con ngựa. Liễu Diết vội vàng nói, Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Diệp Chiến kia, sau đó nói, biết phải làm sao, đám người Diệp Chiến biến sắc. Đoạn kia Thuần vội vàng nói, Liễu huynh, việc này hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Ta như biết rõ lệnh sư huynh là thanh đạo môn đệ tử. Coi như là cho ta mượn 10 gan ta cũng không dám đối với hắn bất kính a, Liễu huynh. Đã muộn, Liễu Diết hít sâu một hơi, một cây muỗng ngắn xuất hiện trong tay hắn. Tiếp đó, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, vậy mà không phải là tại trước mặt đám người Diệp Chiến kia, mà là ở trước mặt của Dương Diệp. Cùng lúc đó, cái kia dao găm mang theo một đạo nhọn tiếng nổ đùng đoàng cắt hướng về phía cổ họng của Dương Diệp. Giờ khắc này, ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. PS, Nguyệt phiếu bảng bây giờ đang ở trước 10. Lập tức phải rơi ra 10 thứ hạng đầu rồi. Trợ công, cảm tạ ngày hôm qua tất cả độc giả vé tháng ủng hộ. Bái tạ, buổi chiều ta tại từng cái dán ra đến. Trợ công, sau đó còn có một chương. Tối hôm qua viết lên 2 giờ rưỡi. Bất quá còn tốt, hôm nay nghỉ. Bất quá vẫn là muốn ngủ. Ta dưới sự nỗ lực, hôm nay xem có thể hay không con ngựa canh ba. Ủng hộ, tấu chương hết. Convert by TCT, cách chương.